Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phần 410. Chương 410 chương hồi 410 Nguyên Chiến thở hổn hển, sắc mặt dị thường khó coi. Khó được Mặc tứ chi đều không thể nhúc nhích, mà hắn lại quan sát đến Mặc đã không còn cảm thấy đau đớn. Bắt được người chính phiên Vân Phúc Vũ sung sướng đâu. Bên ngoài liền tới người trộn lẫn. Đi xem chuyện gì? Nghiêm Mặc thúc giục hắn, có Nhị Mãnh. Nguyên Chiến thân thể ra tốc phập phồng, ý đồ đem Tư Tế đại nhân lực chú ý toàn bộ đoạt lại. Nghiêm Mặc không thể chịu được rên rỉ ra tiếng, tức giận đến há mồm liền cắn. Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng, đỏ ngầu đôi mắt đem người bế lên. Nghiêm Mặc kaki một ngụm cắn mỗ ra súc lỗ tai, nổi giận quát, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Bên ngoài Nhị Mãnh đem người đón tiến vào, cốt chuột từ kẹt cửa biên chạy trốn đi ra ngoài, vội vàng tiến vào. Diệu Hương hoàn toàn không có chú ý tới, thủ trung thăm dò nhìn xem ngoài phòng, thấy không có gì người, lúc này mới đóng lại đại môn. Vu Thành cũng có đèn mộc, Nhị Mãnh đem bọn họ cố ý cái ở trong nhà đèn mộc thượng bố xóa, dùng để đãi khách, gian ngoài một chút liền sáng sủa rất nhiều. Diệu Hương trên người quần áo có chút hỗn độn, cánh tay cùng chân bộ tựa hồ còn đổ máu. Vừa tiến đến liền hỏi Nguyên Chiến ở nơi nào. Nhị Mãnh đang muốn trả lời, liền nghe buồng trong truyền đến 10 tuổi trở lên nguyên thủy nhân loại đều biết đang làm gì thanh âm. Diệu Hương nghe nam nhân hữu lực gầm nhẹ cùng không dứt bên tai thô nặng tiếng thở dốc, trên mặt hiện lên đỏ ửng, nhịn không được cắn môi. Nhị Mãnh kẹp kẹp chân, nhìn phòng trong duy nhất nữ tính, rất muốn hỏi nàng, muốn hay không cùng nhau tìm một chỗ. Diệu Hương trong lòng đau khổ vô cùng, nàng ôm to như vậy quyết tâm tiến đến, kết quả gần nhất khiến cho nàng nghe cái này, mà nàng còn không thể không một bên nghe một bên chờ đợi. Nhị Mãnh suy xét đến Diệu Hương thân phận, thống khổ mà chuyển nhìn về phía thủ trung, cái này già rồi điểm, vẫn là cái nam, hắn vẫn là càng thích nữ nhân a a. Thủ trung há mồm, tự cho là minh bạch Mãnh đại nhân ý tứ, nhanh chóng lui trở lại một cái khác phòng, cũng thuận tiện dặn dò Hỏa Vân Thiên cũng không cần qua đi. Nhị Mãnh khổ mặt hỏi Diệu Hương có cái gì chuyện quan trọng. Diệu Hương kiên trì muốn gặp đến Nguyên Chiến mới nói, vị đại nhân này, người có thể hay không thúc giục chiến thủ lĩnh. Diệu Hương nôn nóng lại ngượng ngùng hỏi. Nhị Mãnh lắc đầu, đặc túng nói, ta không dám. Diệu Hương gấp đến độ không được dạo bước. Bên trong truyền đến thanh âm tuy rằng làm nàng cảm xúc phập phồng, nhưng cũng không có làm nàng cảm thấy xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết gặp qua bao nhiêu lần, bao gồm nàng phụ vương ở bên trong cùng người khác hiện trường, sớm đã thành thói quen. Nhị Mãnh muốn hỏi nàng muốn hay không trước trị thương, nhưng nữ hài như là hoàn toàn đắm chìm ở tâm sự của mình chung. Nửa giờ sau, Nguyên Chiến ôm quần áo chỉnh tề Tư Tế đại nhân cùng nhau đi ra. Diệu Hương vừa thấy Nghiêm Mặc sửng sốt, chẳng lẽ trong phòng một người khác lại là nàng. Ở Cửu Nguyên khi cũng mơ hồ nghe được một ít nghe đồn, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy đó là tung tin vịt, nhưng hiện tại sự thật tựa hồ liền ở trước mắt. Thủ lĩnh cùng Tư Tế làm tới rồi cùng nhau, chẳng lẽ vị này thủ lĩnh vẫn luôn không cho nàng thân cận chính là bởi vì cố kỵ đến Tư Tế kia. Hắn là bị bắt vẫn là tự nguyện? Nhưng cho dù hắn là tự nguyện, hai cái nam nhân như thế nào sinh hài tử? Nguyên Chiến thân là thủ lĩnh, khẳng định muốn lưu lại chính mình huyết mạch đi. Diệu Hương ở trong lòng đối chính mình nói, không cần lùi bước, lui, ngươi liền thật sự xong rồi. Người này là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi vô luận như thế nào, mặc kệ dùng ra cái gì thủ đoạn đều phải bắt lấy hắn. Diệu Hương nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, hướng về phía Nguyên Chiến liền khóc kêu một tiếng. Chiến thủ lĩnh, cứu cứu ta, cầu xin ngài. Nữ hài biên khóc biên lảo đảo hướng nam nhân đánh tới, một cái thổ ngật đáp toát ra. Nữ hài quấy đảo, Diệu Hương ngã quỳ dạp trên mặt đất trinh lăng một hồi lâu, tựa hồ không tin Nguyên Chiến thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Nước mắt theo khóe mắt nhanh chóng nhỏ giọt. Ô ô, mỗ gia súc căn bản liền không biết còn có thương hương tiếc ngọc này bốn chữ. Tùy tay làm ra một cái ghế, đem Nghiêm Mặc buông, chính mình cũng đi theo ngồi xuống. Lúc này mới thực không kiên nhẫn hỏi nữ hài, người tìm chúng ta chuyện gì? Diệu Hương nức nở, chậm rãi ngồi quỳ lên, tựa lơ đãng mà lộ ra chính mình cánh tay thượng vết thương. Nâng mặt bi thương mà xem Nguyên Chiến, chiến thủ lĩnh, Nghiêm Mặc nghĩ thầm, ta lớn như vậy một người, thế nhưng đã bị Hoàn Mỹ xem nhẹ. Sách, xem ra nam nhân vẫn là phải có một khối cường tráng thân thể mới có thể cấp nữ nhân cảm giác an. Toàn A, Nguyên Chiến dựng thẳng lên một ngón tay. Ta đếm tới một, người không nói ta khiến cho Mãnh đưa ngươi đi ra ngoài. Một, Mãnh đi đến nữ hài bên người, Diệu Hương lập tức ngừng tiếng khóc. Nhanh chóng khụt khịt nói. Ta nói, cầu xin ngài, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu ta. Ta phụ vương bởi vì tỷ thí bại bởi các ngươi. Hắn thế nhưng, Nguyên Chiến giơ tay, Mãnh bắt lấy Diệu Hương cánh tay, Diệu Hương khóc lớn. Dùng nhanh nhất ngữ tốc hô, ta bị ta phụ vương đưa cho không thành thành chủ, ta nhìn đến đầu của hắn, hắn không phải người, hắn là quái vật, không thành thành chủ đầu rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy gì? Nguyên Chiến hỏi, Mãnh buông ra tay, Diệu Hương sắc mặt tái nhợt nói. Đầu của hắn không có tóc, không có da đầu, đầu của hắn từ đôi mắt hướng lên trên đều là xương cốt. Thân thể hắn cũng không có thịt, da đều bao xương cốt, so với bị sống sờ sờ đói chết nô lệ còn muốn gầy. Hắn thật đáng sợ, ta sợ quá, hắn, người cùng hắn ngủ, hắn có thể ngủ ngươi. Diệu Hương thực không nghĩ trả lời vấn đề này, lại bắt đầu không ngừng khóc, là bọn họ bức ta, ta không nghĩ cấp cái kia quái vật sinh hài tử, ta, Cứu ta, nếu ngươi muốn nói chuyện quan trọng chính là chuyện này. Ta đây nghe được, Mãnh, đưa vị này công chúa điện hạ rời đi, từ từ. Không cần, còn có chuyện, Diệu Hương đầu gối hành về phía trước. Muốn ôm lấy Nguyên Chiến chân trước xuất hiện tấm chắn. Làm nàng ôm cái không, Nghiêm Mặc mặc danh muốn cười, Diệu Hương nhìn trước mặt tấm chắn thật thương. Tâm, vì cái gì như vậy chán ghét nàng? Chẳng lẽ nàng lớn lên thực xấu sao? Vẫn là cái kia tư tế sử dụng cái gì thủ đoạn? Đúng rồi, người nọ là chú Vu đệ tử. Hắn khẳng định dùng cái gì chú thuật trói buộc chiến thủ lĩnh. Diệu Hương thương tâm địa che mặt khóc thút thít. Nàng không gặp được Nguyên Chiến. Kia muốn như thế nào mới có thể được đến đối phương ái sủng? Khóc khóc khóc, người rốt cuộc nói hay không? Đại buổi tối còn có để người ngủ. Vội vã muốn trở về ngủ thủ lĩnh đại nhân trợn trắng mắt. Nếu không phải xem ở đối phương tuổi không lớn lại là nữ hài phân thượng, hắn đã sớm làm Nhị Mãnh đem người ném văng ra. Nhị Mãnh ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc Diệu Hương. Đừng khóc lạp, người có cái gì chuyện quan trọng nhưng thật ra nói ra a. Người không nói, liền ở chỗ này khóc. Đừng nói chúng ta lão đại, chính là ta cũng không nghĩ tiếp tục bồi ngươi. Nhanh lên, ta đếm tới nhị, ngươi, Diệu Hương bắt lấy Nhị Mãnh thủ đoạn, nâng lên mặt, ta có cái điều kiện, nếu ta nói, các ngươi cần thiết lưu lại ta bảo hộ ta, thương hại, mau thương hại ta, Nhị Mãnh xem nữ hài khóc đến đôi mắt hồng toàn bộ. Không biết sao, đột nhiên liền cảm thấy đối phương thực đáng thương. Hảo, ngươi nói, nếu, Nguyên Mãnh, Nhị Mãnh sửng sốt. Chạy nhanh bỏ qua nữ hài thủ đoạn. Không bỏ qua, Diệu Hương đem hắn chảo chặt muốn chết. Nữ hài thủy nhuận nhuận hai mắt giống có thể nói. Cầu xin mà nhìn Mãnh. Thương hại ta, đồng tình ta. Mãnh đau lòng, nhịn không được đối Nguyên Chiến nói. Lão đại, trước hết nghe nàng nói cái gì đi. Có lẽ thật là rất quan trọng tin tức. Nàng một cái tiểu nữ hài, lại là cao quý công chúa điện hạ. Chúng ta liền tính lưu lại nàng cũng không có gì, Mãnh nói đến mặt sau thanh âm thu nhỏ. Nhưng như cũ kiên trì nói xong tưởng lời nói, Nguyên Chiến ánh mắt biến lãnh, Nghiêm Mặc. Khụ, Nguyên Chiến trong mắt lạnh lẽo thối lui. Một lần nữa nại hạ tính tình đối Diệu Hương nói. Muốn chúng ta bảo hộ ngươi có thể. Nhưng kia muốn xem ngươi nói ra tin tức đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng cùng với có hay không. Dùng, Diệu Hương vội nói. Ta không biết có hay không dùng. nhưng là bọn họ nhắc tới Cửu Nguyên, bọn họ. Diệu Hương gật đầu, là, bọn họ, nói rõ ràng. Diệu Hương muốn đứng lên, Mãnh vội lại duỗi thân ra một tay nâng nàng, Nghiêm Mặc ở trong lòng kỳ quái. Nhị Mãnh khi nào đối nữ hài như vậy ân cần. Gia hỏa này từ trước đến nay là trực tiếp cùng người nói điều kiện. Nói hảo liền thượng, xong việc thanh toán xong. Chẳng lẽ hắn thích thượng này nữ hài? Diệu Hương thuận thế đem thân thể trọng lượng toàn bộ phóng tới Nhị Mãnh trên tay. Nương hắn lực nhu nhu nhược nhược mà đứng lên, Mãnh tưởng buông ra nàng. Nhưng Diệu Hương tựa như bắt được cuối cùng cứu mạng thảo giống nhau. Gắt gao không chịu buông ra Mãnh cánh tay. Đồng tình ta, thích ta, Mãnh Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Vui sướng cảm giác bị phóng đại. Nhìn nữ hài trên tóc ngẫu nhiên bò quá màu đen con giận cùng tóc ti rậm rạp màu trắng giận trứng. Cũng không giống phía trước như vậy chán ghét, trước kia nguyên tế bộ lạc nam nữ cũng đều như vậy. Hắn như thế nào quá thượng mấy năm sạch sẽ nhật tử liền bắt đầu ghét bỏ nhân ra. Dù sao Mặc Mặc nơi đó có đi sâu dược, lại không được, liền đem đầu tóc toàn bộ cạo quang một lần nữa trường. Hắn nhất định sẽ không ghét bỏ vị này công chúa đầu chọc khó coi, nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn. Nhau xem, hai người đều làm không rõ ràng lắm Nhị Mãnh suy nghĩ cái gì. Phía trước Diệu Hương đến Cửu Nguyên khi, đại gia còn nói giỡn hỏi hắn có nghĩ muốn một vị thượng thành công chúa làm thê tử. Kết quả đi theo Nghiêm Mặc trở nên ái sạch sẽ Mãnh thế nhưng ghét bỏ nhân gia công chúa không tắm. Rửa quá bẩn, nếu phía trước như vậy ghét bỏ. Kia hiện tại như thế nào lại như vậy vẻ mặt trìu mến mà nhìn đối phương. Nguyên chiến cũng không tưởng quản cấp dưới cảm tình sinh hoạt. Nếu Nhị Mãnh thật sự coi trọng vị này công chúa, hắn cũng không ngại cho cái này nữ hài bảo hộ. Diệu Hương lau lau nước mắt, tận lực rõ ràng mà đem nàng nhìn đến cùng nghe được bí mật nói ra. Ngoặc kép, hắn cho rằng ta ngủ rồi. Chính là ta rất khổ sở cũng thực sợ hãi. Căn bản là không có ngủ. Sau đó ta nghe được có người đang nói chuyện. Thanh âm như là từ cách vách truyền đến. Ta trộm bò dậy, nghe được một cái rất quái dị thanh âm cùng không thành thành chủ nói. Ta dẫn người đi tấn công Cửu Nguyên. Người phụ trách lộng tới vu vận chi quả, Nghiêm Mặc ánh mắt trầm xuống, Nguyên chiến nhíu mày. Người biết nói chuyện người là ai? Diệu Hương lắc đầu, ngươi còn nghe được cái gì? Ta chỉ nghe thế một câu. Mặt sau bọn họ liền rời đi. Ta chính là xem bọn họ rời đi. Mới tìm cơ hội chạy ra tới, ngươi muốn cùng chúng ta nói liền này đó. Diệu Hương sợ hãi gật đầu. Nàng xem Nguyên Chiến như là cũng không như thế nào để ý nàng đưa tới tin tức. Lập tức liền tiếng khóc cầu xin nói. Cầu ngài thu lưu ta đi. Ta thật vất vả chạy ra tới. Ta đã không chỗ để đi. Không thành thành chủ nếu biết ta hướng các ngươi báo tin. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Liền tính ta trở về thổ thành. Ta phụ vương cùng đại tư tế cũng sẽ đem ta giao cho không thành xử trí. Ô, cầu ngài cứu cứu ta. Nguyên chiến nghe người ta khóc liền phiền lòng. Diệu Hương khóc thút thít đến cũng không khó coi. Bất quá vẫn là có một chút mũi dòng nước ra. Nữ hài thói quen tính mà lau nước mũi. Cùng nước mắt mạt đến trên váy. Nguyên chiến Nghiêm Mặc làm chính mình không cần nghĩ nhiều. Thế giới này lúc này chính là như vậy. Cho dù là công chúa, cá nhân vệ sinh cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Kiếp trước phương Tây quốc gia bao gồm quý tộc cùng vương thất ở bên trong. Tới rồi 18 thế kỷ còn tùy chỗ đại tiểu tiện. Cả đời thêm lên tắm rửa số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu. Lại nói vệ sinh tình huống kém cũng không chỉ là Diệu Hương cùng thổ thành người. Tụ hội khi những cái đó thế lực, có hơn phân nửa đại khái cũng chưa như thế nào tắm xong, Diệu Hương cũng không biết thượng đầu hai. Người ý tưởng, nàng dùng đầu ngón tay hủy diệt nước mắt, đầu thấp đến vừa lúc là Nguyên Chiến có thể thấy rõ góc độ. Thỉnh thoảng còn tính trẻ con mà méo miệng, làm chính mình thoạt nhìn đặc biệt chọc người trìu mến, Nhị Mãnh xem đến sắc thụ hồn cùng. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy trìu mến, Nguyên Chiến phía trước liền đối này nữ hài không có bất luận. Cái gì cảm giác, hiện tại càng sẽ không có. Hơn nữa hắn nhãn lực như vậy hảo, như thế nào có thể chịu đựng đầu giường đầu người phát tràn đầy ký sinh trùng. Đương nhiên hắn trước kia không sao cả, nhưng đó là ở nhận thức nghiêm mặc trước kia, người đều là từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Trải qua nhà hắn ái sạch sẽ đến lệnh người giận sôi tư tế đại nhân hàng năm dạy dỗ. Không chỉ hắn, chính là vừa tới cửu nguyên cù ly cũng đối cá nhân cùng hoàn cảnh vệ sinh phi thường coi trọng, bởi vì không coi trọng liền sẽ bị trừng phạt, chờ đến ái sạch sẽ biến thành một loại thói quen sau. Lại cho người đi chịu đựng dơ bẩn liền sẽ trở nên thực khó khăn. Nếu là thân hữu hoặc là ái nhân, tiếp thu lên còn không khó. Nhưng nếu đối mặt chính là không hề quan hệ người xa lạ, ai nguyện ý cùng một cái trên người có vị dơ quỷ đãi ở bên nhau? Đáng thương Diệu Hương công chúa, nàng phía trước không rõ nguyên chiến cùng cửu nguyên những cái đó địa vị cao chiến sĩ vì cái gì đều chướng mắt nàng, chỉ có thể an ủi chính mình nói bởi vì thổ thành cùng cửu nguyên là thù địch quan hệ. Hiện tại nàng tắc tưởng nghiêm mặc vu thuật, hoàn toàn không biết ở cửu nguyên người trong mắt, xem nàng cùng xem dã nhân không sai biệt lắm. Nguyên chiến lại hỏi một chút sự tình, Diệu Hương biết đến cũng không nhiều, mắt thấy rốt cuộc hỏi không ra tới cái gì. Nguyên chiến liền phất tay làm nhị mãnh đem Diệu Hương an bài đến một cái khác phòng trống. Diệu Hương xem vô pháp tiếp cận Nguyên chiến, chỉ có thể trước nắm chặt trong tay này một cái, nàng đã không có bắt bẻ đường sống. Nghiêm mặc nhìn theo hai người rời đi, đột nhiên nói, nhị mãnh trạng thái không đúng, ân, cùng bị mê giống nhau. Nguyên chiến ngữ thanh một đốn, nhướng mày, kia nữ hải thần huyết năng lực, có thể mê hoặc người. Không giống, nhị mãnh ánh mắt thực thanh minh. Hắn ngay từ đầu đối Diệu Hương chỉ là đồng tình, đến sau lại mới nhân liên sinh ái. Gì, chẳng lẽ kia nữ hải năng lực là dẫn ra người nào đó cảm xúc để cạnh nhau đại. Người có hay không chú ý tới nàng vẫn luôn bắt lấy nhị mãnh không bỏ. Nguyên chiến bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng lão hướng ta trên người phác. Nghiêm mặc cười, xem ra chính là như vậy, trách không được xà gan sẽ tưởng đem nàng tặng cho ngươi. Khống chế cảm xúc loại năng lực này, thao tác hảo, kia chính là tương đương đáng sợ. Kia nữ hài vẫn là quá nhỏ, nàng đại khái cho rằng chính mình giấu giếm rất khá, nếu nàng không có hảo ý. Như vậy nàng vừa rồi lời nói có phải hay không cũng không đáng tin tưởng. Nàng nói có cái quái dị thanh âm nói muốn đi tấn công cửu nguyên. Làm không thành thành chủ phụ trách lộng tới vu vận chi quả. Nhưng nếu người kia chỉ cần ở tụ hội chung xuất hiện, hoặc là hơi chút biết một chút tụ hội chung phát sinh sự tình, hắn nên hiểu không đem người ta lộng chết, bọn họ liền tính bắt lấy cửu nguyên cũng vô dụng. Có lẽ bọn họ chính là đánh muốn ở tụ hội chung lộng chết người ta chủ ý. Ở không tiếc đắc tội phi sơn vu tượng cùng sư phụ ta dưới tình huống, kia Diệu Hương vì cái gì nói như vậy? Nàng nói dối có cái gì mục đích? Nghiêm mặc tự hỏi trong chốc lát. Có hai cái khả năng. Đệ nhất, có người tưởng thông qua nàng đem chúng ta lừa hồi cửu nguyên. Đệ nhị, có người muốn chúng ta cùng không thành đối thượng, lại là thổ thành âm mưu. 89/10, người tưởng không thành thành chủ người nào? Có thể cùng hắn hợp tác lại là người nào? Này hai người ở bên nhau nói chuyện, sẽ làm một cái tiểu nữ hài nghe lén đến mấu chốt. Hồng cánh phi tiến vào chiêu hiện một chút tồn tại cảm. Thuận tiện nói cho Nghiêm mặc, phụ cận không có người nghe lén, bất quá. Nghiêm mặc hừ hừ. Cái kia không thành thành chủ xác thật đáng giá chú ý, nguyên chiến cảnh giác. Có phải hay không cùng ngươi cái kia ác mộng có quan hệ? Đừng phản ứng nhanh như vậy hảo sao? 3 ngày sau cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lại đây, giúp ta bào chế một ít thảo dược, nguyên chiến bế lên hắn. Kia tiểu nữ hài nói như thế nào? Liền như vậy lưu lại nàng. Trước nhìn xem nàng muốn làm gì. Nếu nàng đầu óc tiếp tục như vậy không thanh tỉnh, một hai phải cho chúng ta tìm không thoải mái, như vậy cũng không có lưu nàng tất yếu. Một cái khác trong phòng, nhị mãnh riêng bưng tới nước ấm, phải cho Diệu Hương lau miệng vết thương. Nữ hài đau đến không được hút khí thở nhẹ, ngươi có dược sao? Nhị Mãnh nhỏ giọng hỏi, nữ hài lắc đầu, Nhị Mãnh lập tức từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc. Trị thương, ân cần nói, đây là Thu Ninh, ách, chính là chúng ta thị thần học đồ chế tác thuốc trị thương. Cầm máu khép lại thực dùng được, người chọn lựa ra bột phấn ở miệng vết thương thượng dài một chút liền hảo. Muốn ta giúp ngươi sao? Nữ hài ngượng ngùng gật đầu, một tay nhẹ nhàng nắm lấy nam nhân thủ đoạn. Cảm ơn, người thật tốt, chưa từng có người nào đối ta tốt như vậy quá. Ta thực sợ hãi, người đêm nay có thể lưu lại bồi ta sao? Nhị Mãnh nhếch miệng, hảo a, ngoặc kép, hết chương.